Chương 1750, bằng hữu ngươi là nam hay nữ? Lý bên trong Thiên Cơ cười nói, thật đúng là không biết sâu cạn. Trương Uyển Như nói, Tiểu Lưu, A Di cầu ngươi được không ly khai Tư Tư, thực sự, ly khai nhà của chúng ta Tư Tư được không? Lý Tư Tư liếc mẫu thân gương mặt đó, con mắt vô cùng băng lãnh. Lưu Húc thở dài nói, thúc thúc A Di trước yên tĩnh một chút á, hôm nào ta trở lại thăm viếng. Lưu Húc thấy không cách nào thuyết phục, nắm Lý Tư Tư tay liền chuẩn bị đi. Trương Uyển Như lập tức liền lên trước ngăn, bị Lý Tư Tư một bả cho đẩy ra. Nàng chủ động nắm Lưu Húc ly khai, để lại đại hống đại khiếu Trương Uyển Như cùng ẩn nhận không phát Lý Trung Thiên. Các lộ ủy chưa đi tới cửa thời điểm, Lý Trung Thiên nói, Tư Tư, nếu như ngươi dám đi, ta ngày mai sẽ để cái này cái người thanh niên tiêu thất. Lý Tư Tư quay đầu, nhìn thoáng qua ngồi trên ghế salon phụ thân nói, được à, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiêu thất. Nói xong, nàng liền mang theo Lưu Húc đi ra. Ngồi trên tiểu vụ yến, nàng bên trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, nhưng phải thì phải quật cường không khóc được. Lưu Húc nhìn khó chịu, thở dài nói, được rồi, ta đây liền làm điểm để cha mẹ ngươi để ý chuyện của ta. Lưu Húc lấy điện thoại di động ra, bấm Dương Oánh điện thoại. Đoán một chút ta là ai, không có việc gì ta cúp điện thoại. Đừng, đừng a, là như vậy, ta một người bạn nhà Trung Thiên công ty quảng cáo, gặp một chút phiền toái. Lưu Húc đơn giản đem sự tình nói một lần. Bằng hữu ngươi là nam hay nữ? Nam. Được rồi, nữ. U cờ. Dương Oánh đem điện thoại cút. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Lý Tư Tư hỏi. Có thể bằng công ty ngươi người. Lưu Húc cũng sẽ không ngu hồ hồ nói ra Dương Oánh tên. Nam hay nữ vậy? Lý Tư Tư hỏi. Ngươi quan tâm trọng điểm là không phải là sai? Lưu Húc bạch liếc hắn một cái, ngược lại bấm Hạ Hưu Thiện điện thoại. Chuyển được sau đó, Lưu Húc quen thuộc hỏi, đang làm gì thế? Đâu. Hạ Thân Mật tự nhiên cười nói, đang họp đâu. Lưu Húc cười nói, ngươi nhất định là bỏ lại một đám người đi ra tiếp điện thoại. Không có việc gì. Hạ Hữu Thiện đạo. Lưu Húc thở dài nói, ta đây nhi lại gặp phải phiền thoái, muốn có chuyện gì mời giúp một tay. Nói đi, Hạ Thân Mật thanh âm huyền chuyển nói. Lần trước Lưu Húc bất cáo nhi biệt, Hạ Thân Mật cùng trong nhà huyền cực kỳ không thoải mái, hiện tại hắn chủ động gọi điện thoại qua đây, nàng cao hứng bỏ lại trong phòng hội nghị một phòng toàn người, vội vã liền chạy ra. Ma Đô có một Trung Thiên công ty quảng cáo. Về sau công ty của các ngươi quảng cáo có thể cho cái công ty này sao? Lưu Húc nói. Hạ Thân Mật khẽ cười nói, đi, ta đây cũng là người ta liên hệ công ty này người phụ trách, được chưa? Được rồi. Lưu Húc nói, cảm ơn. Hạ Thân Mật sang giọng, ừm, giữa chúng ta, còn nói cái gì tạ ơn. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Húc bên cạnh Lý Tư Tư nghi vấn hỏi, ngươi lại cho người nào gọi điện thoại đâu? Cái công ty này quảng cáo đơn rất lớn sao? Lưu Húc cười nói. Công ty này quảng cáo đơn có lớn hay không ta cụ thể còn không phải tin tưởng, bất quá ta nghĩ mới có thể bang phụ thân ngươi vượt qua nguy cơ. Ồ. Lý Tư Tư ồ một tiếng, lạnh rên một tiếng nói, tức chết ta rồi, tính toán một chút, ngươi mời ta ăn, hóa giải một chút tâm tình á được, lại muốn hao tài. Lưu Húc cười dân nói. Lý Tư Tư tự nhiên cười nói. Lý Trung Thiên đang chuẩn bị tìm người đem Lưu Húc đánh một trận thời điểm, đống nhiên nhận được bí thư điện thoại, nói là công ty tới một vị khách hàng lớn. Liền là bọn họ đã mưu đồ đã lâu nào đó công ty đa quốc gia người phụ trách, nói muốn cùng bọn họ ký kết quảng cáo hiệp nghị. Lý Trung Thiên sau khi nghe, lúc này liền bỏ xuống trên tay sự tình lao tới công ty. Mấy năm nay, khổ nhất bức thập đại hành nghiệp trong đó có hạng nhất là công ty quảng cáo. Lý Trung Thiên công ty quảng cáo mặc dù làm nhiều năm, thế nhưng hắn buôn bán không khá, trôi mất rất nhiều người mới có, đưa tới công ty vẫn nằm ở nửa chết nửa sống hoàn cảnh, nếu như không phải Lý Tư Tư ở đài truyền hình công tác. Sợ rằng công ty của hắn đã sớm phải sập tiệm. Hơn nữa, hắn còn từ ngân hàng vay tiền 5 triệu, mua biệt thự cùng ô tô, nếu như muốn thực sự tính được, hắn cũng sớm đã là âm vốn. Cho nên lúc này mới vội vã đem Lý Tư Tư gả một người tốt, kết quả lại gặp Lưu Húc cái này chân trần hán. Cho nên mặc cho Lưu Húc nói ba hoa trích tròe, bọn họ cũng không đồng ý a. Kết quả Lưu Húc mới vừa đi, liền gặp lớn như vậy một khoản ra. Lý Trung Thiên đến công ty sau đó, nhân gia trực tiếp giao cho hắn một khoản quảng cáo hợp đồng. Cùng với ứng trước tiền. Hắn nhìn kỹ một cái, hưng phấn không thôi, nếu như hợp đồng này là nói thật, như vậy cái này một khoản hợp đồng, tối thiểu có thể để cho hắn trả hết nợ hết thẻ tiền nợ a. Bất quá sự xuất khắc thường tất có yêu, Lý Trung Thiên không khỏi nhìn một chút người phụ trách này, có chút ti vi hỏi, cái này, ta cảm giác công ty chúng ta căn bản không làm được lớn như vậy ra a, không biết các ngươi vì sao chọn chúng ta vị này. Người phụ trách chỉ là cười nói, ta chẳng qua là nhận được mệnh lệnh. Mà thôi. Tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Lý bên trong Thiên tâm đầu nhất minh, dĩ nhiên tại nơi đó đo lường được bắt đi. Người phụ trách cười nói, mau nhanh kìa, ta còn muốn lên bên trên công ty bàn giao. Lý bên trong Thiên vẫn nói, ngài phía trên công ty là Hạ Thị Xí nghiệp. Người phụ trách nói rằng, Lý Trung Thiên thất kinh, hỏi, là vâng đúng Hạ thị xí nghiệp người phụ trách gật đầu một cái nói, đối với, đó là tổng công ty, chúng ta chẳng qua là ma đô phân bộ, về sau ma đô phân bộ quảng cáo toàn bộ đều cho các ngươi làm, ngươi chính là nhanh lên ký hợp đồng A, ta còn có chuyện. Ồ, A, cái này ký, cái này ký. Lý Trung Thiên soát soạt ở trên hợp đồng ký vào tên của mình, sau đó bắt được dự phó kim, vị này người phụ trách liền một ly nước đều không uống liền đi. Lý Trung Thiên ôm ứng trước tiền, ngồi ở bên trong phòng làm việc hỉ thượng mi sao, nhưng nhìn xem hợp đồng, không khỏi lại đo lường được đứng lên rốt cuộc là cái gì giúp hắn một tay. Hạ thị xí nghiệp hắn hốt nhiên tâm đầu cả kinh, kinh hô, không sẽ là tiểu tử kia a, cái ý niệm này mới nhô ra, bí thư lại vội vã chạy vào, nói là kinh thành Dương thị xí nghiệp, chú ma đô đại biểu, yêu cầu gặp mặt. Phúc Bá nhận được Dương Oánh điện thoại, không nói hai lời, nhưng trong tay công tác, đến giúp Lưu Húc tìm lại mặt mũi tới.